Chương 467, mượn dùng bảo địa. Tam đại thiên tài đại chiến phương thần, lại tại một nháy mắt bị phương thần một kiếm đâm chê tờ dô ý vương diễm vậy mà, đây là sỉ nhục. Đi chết đi. Tại phương thần đâm chết vương diễm vậy mà thời điểm, cửu hứa cùng ma trung tiên phẫn nộ hét lớn một tiếng, trên người của hai người, tản ra cuồng dã khí tức. Hợp kích pháp trận hai người thi triển ra hợp kích pháp trận, lực công kích tăng lên gấp bội, cửu hứa bàn tay không ngừng kết lấy pháp ấn. Hắn đang bố trí trận pháp, mà ma trung tiên quanh thân, tràn ngập cùng dã mùi huyết tinh, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Cửa thành, theo thời gian trôi qua, hội tụ vô số võ giả, thậm chí một chút cỡ nhỏ tông môn võ giả đều đến. Giờ phút này, đông đảo thế lực cao tầng, rối rít chú ý trận này đại chiến, nhất là ma thiên cung cùng cựu trận các, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Kẻ này uy hiếp quá lớn, nhất định phải diệt trừ. Soạt trong nháy mắt, cửu hứa tiểu bố trí ra một cái trận pháp, phương thần bị vây ở trong trận pháp, cửu hứa cùng ma trung tiên liếc mắt nhìn nhau, hai người lại lần nữa thi triển ra hợp kích pháp trận. Nhìn thấy cửu hứa bố trí ra trận pháp, tóc bạc lao giả vẫn như cũ hơi hơi cười một tiếng, trận pháp phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo lỗ thủng. Lấy nhiều khi ít, còn muốn bố trí trận pháp tóc bạc lao giả tự nhủ. Lúc này tóc bạc lao giả, căn bản không có người chú ý, tất cả mọi người một vị tóc bạc lão giả là một cái bình thường võ giả mà thôi, căn bản không có liên tưởng đến, cái này tóc bạc lão giả liền là phương thần hậu trường. Phốc, phương thần cầm trong tay tinh ẩn kiếm, một kiếm đâm xuyên qua trận pháp, trong nháy mắt theo trong trận pháp ra, sau một khắc huyễn thần kiếm pháp lại lần nữa thi triển, cùng dã gây hào ảnh khí tức, trực tiếp bao phủ lại ma trung tiên. Không, tinh ẩn kiếm mang theo cường hãn kiếm ý, trực tiếp một kiếm đâm vào ma trung tiên ngực, cái sau phát ra thê thảm hét to một tiếng. Giang giác phương thần mánh khóe chuyển động, tinh ẩn kiếm tại ma trung tiên thể nội xoay tròn 180 độ, trong nháy mắt để ma trung tiên thân thể, rơi xuống tại trên mặt đất. Bất thình lình một màn, để ma thiên cung võ giả tức giận không thôi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Ma thiên cung cường giả, trong nháy mắt bạo phát ra cuồng dã khí tức, trực tiếp gia nhập trong cuộc chiến. Bất quá, đúng lúc này, một cỗ càng thêm cuồng dã khí tức, trong nháy mắt ngăn lại ma thiên cung cường giả. Hừ, thế hệ trẻ tuổi ở giữa chiến đấu, các ngươi thế hệ trước xuất thủ, không chê mất mặt sao? Một đạo thanh âm đạm mạc, truyền vào đám người trong lỗ thai. Giờ khắc này ma thiên cung cường giả kinh hãi phát hiện, thân thể của bọn hắn, thế mà không cách nào động đậy. Là ai? Ma thiên cung cường giả, hoảng sợ không thôi, vẫn nhìn bốn phía, lớn tiếng gào lên. Đến cùng là vị nào cao nhân ma thiên cung đông đảo cao tầng, bị cường giả bí ẩn lên tiếng ngăn cản, giờ khắc này bọn hắn thế mà không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Quá mạnh, trong bóng tối liền có thể tùy ý ngăn cản chúng ta. Ma thiên cung đông đảo cao tầng, lòng vẫn còn sợ hay nói. Phốc, đúng lúc này, phương thần cầm trong tay trường kiếm, lại lần nữa tiến lên một bước, huyễn thần kiếm pháp thi triển đi ra, kiếm thể thôi động đến cực hạn, một kiếm đâm ra, cửu hứa muốn chạy trốn. Nhưng là đã tới không bằng, trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên đầu lâu. Phanh, cửu hứa thân thể, ngã trên mặt đất, đã mất đi trận pháp bảo hộ, cửu hứa căn bản ngăn cản không nổi phương thần công kích. Thế hệ trẻ tuổi nấp thang thứ hai tối cường thiên tài cửu hứa, bỏ mình theo cửu hứa bỏ mình, dùng cửu trận các cầm đầu đông đảo thế lực, rối rít tức giận, bọn hắn muốn tự tay đánh chết phương thần. Lúc này phương thần, tay cầm trường kiếm, đứng trên mặt đất phía trên, đôi mắt lấp lóe, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Còn hài lòng tóc bạc lão giả khoan thai đi tới phương thần trước mặt, do hỏi. Rất hài lòng. Phương thần no y tóc bạc lão giả nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt đặt ở cựu trận các nhóm thế lực trên thân. Soạt, trong lúc đó, tóc bạc lão giả quanh thân xuất hiện cuồng dã khí tức, lập tức toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, cựu trận các đông đảo cao tầng, nhao nhao chấn kinh. Cái này tóc bạc trên người lão giả phát ra khí tức quá mức cường đại, tuyệt đối siêu việt ngưng chân cảnh. Thiên trận thành Lu Cờ Na Ho xuất hiện như thế một cái vĩ đại tồn tại, cựu trận các cao tầng hoảng sợ kêu lên. Các ngươi còn muốn giết hắn sao? Tóc bạc lão giả tiếng cười hỏi. Các đại thế lực cao tầng rối rít túi thấp đầu, trong đầu đang suy tư. Sau một hồi lâu, trên mặt của mọi người lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Có tóc bạc lão giả, bọn hắn như thế nào dám đối phương thần xuất thủ? Tiền bối, ta cửu trận các từ bỏ. Cửu trận các thủ lĩnh trầm thấp nói. Ta Huyễn Kim Sơn từ bỏ. Ta Ma Thiên Cung QNZ từ bỏ. Vừa mới còn tức giận không thôi, muốn là chết đi đệ tử kiệt xuất báo thù đông đảo thế lực, giờ khác này rối rít túi thấp đầu, bởi vì tóc bạc lao giả thực lực quá mức cường đại, bọn hắn không dám tùy tiện xuất kích. Tóc bạc lao giả nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Phương Thần, hỏi, lần này hài lòng A Phương Thần không nói gì, tóc bạc lao giả tiếp tục nói, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tóc bạc lao giả nói xong, liền dẫn Phương Thần tiến vào thiên trận thành chỗ sâu. Nhìn thấy Phương Thần cùng tóc bạc lão giả rời đi, đông đảo thế lực cao tầng rối rít lắc đầu. Các chủ, chẳng lẽ cửu hứa cứ như vậy chết vô ích sao? Có trưởng lão hỏi. Cửu trận các chủ hơi trầm tư một chút, nói, có cái kia cường giả bí ẩn tại, chúng ta có thể làm sao các chủ? Cửu hứa là chúng ta cửu trận các thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, nhất định muốn vì hắn đem báo thù. Trưởng lão nói. Cửu trận các chủ nhìn chung quanh một chút chung quanh. Sau đó đối đông đảo thế lực cao tầng nói ra, các vị, ta nghĩ các ngươi trong lòng, chỉ sợ cũng là có một tia không cam tâm á không bằng đi ta cửu trận các, chung nhau thương nghị một chút tốt, thương nghị một chút, kim khống không thể chết vô ích. Huyễn Kim Sơn cao tầng no y không tệ, ma trung tiên cu nở dê không có khả năng chết vô ích, hắn phải bỏ ra đại giới. Ma thiên cung cao tầng no y trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên trận thành bên trong. Khắp nơi đều là lưu truyền Phương Thần cầm kiếm giết thiên tài sự tình, dùng lực lượng một người, đánh chết mấy cái nấc thang thứ hai thiên tài, chuyện này để toàn bộ thiên trận thành đều là chấn động vô cùng. Đương nhiên, kinh hãi nhất chính là, Phương Thần phía sau cái kia lão giả thần bí, thế mà để cửu trận các nhóm thế lực, rối rít túi thấp đầu, đủ để thấy cái này lão giả thần bí cường đại. Cứ việc thiên trận thành bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận Phương Thần. Nhưng là cái sau sớm đã đi theo tóc bạc lão giả, đi tới thiên trận thành đệ nhất đại thế lực Linh Trận Sơn. Linh Trận Sơn, mới là thiên trận thành bên trong đệ nhất đại thế lực, cái thế lực này vô cùng khổng lồ, bên trong tông môn đệ tử, toàn bộ đều là trận pháp thiên tài. Sư Tôn, người dẫn ta tới đây làm gì? Phương Thần nghi ngờ hỏi. Mượn dùng thoáng cái địa phương. Tóc bạc lão giả nói xong, mang theo Phương Thần tiến vào Linh Trận Sơn phạm vi bên trong. Sau một khắc, tóc bạc lao giả cùng Phương Thần lặng yên không tiếng động ra một cái trong thư phòng. Lúc này, tại Linh Trận Sơn một cái nào đó trong thư phòng, một người trung niên nam tử đang xem thư, đột nhiên phát giác được không khí ba động, sắc mặt của hắn khẽ biến, trong nháy mắt ngẩng đầu, phát hiện Phương Thần cùng lao giả thần bí. Các ngươi là ai? Nam tử trung niên băng lãnh mà hỏi. Sơn chủ, ta tới nơi đây, là muốn mượn dùng thoáng cái ngươi Linh Trận Sơn một chỗ viện lạc. Không biết có thể tóc bạc lão giả tiếng cười hỏi. Hừ, ngươi cho chúng ta Linh Trận Sơn là địa phương nào muốn tới thì tới, còn muốn mượn dùng bảo địa Linh Trận Sơn thủ lĩnh, băng lãnh nói. Tóc bạc lão giả QNZ không nói gì, chỉ là bạo phát ra nó cường hãn khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thư phòng, để Linh Trận Sơn sơn chủ cũng là sức sở, chợt sắc mặt đại biến. Cố khí tức này Linh Trận Sơn sơn chủ, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Cái này một cỗ khí tức hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tuyệt đối là siêu việt ngưng chân cảnh khí tức. Vị tiền bối này, ngài muốn mượn dùng ta Linh Trận Sơn bảo địa làm gì? Linh Trận Sơn sơn chủ, trong nháy mắt nở một nụ cười, hỏi. Ta muốn dạy đồ đệ. Tóc bạc lão giả chỉ Phương Thần, no y tốt, đừng nói là một cái sân, liền là 10 cái viện lạc đều có thể. Linh Trận Sơn sơn chủ cười nói. Sau đó, Linh Trận Sơn sơn chủ cho Phương Thần cùng tóc bạc lão giả an bài một cái độc lập viện lạc cư ngụ xuống tới. Mà lúc này đây, Linh Trận Sơn sơn chủ cũng là nhận được tin tức, hôm nay tại Thiên Trận Thành cửa thành, một thanh niên cầm kiếm giết thiên tài, một hơi chém giết ngấc thang thứ hai đông đảo thiên tài, đưa tới các đại thế lực tức giận, nhưng là cao y củ ổ y cu nở dê tóc bạc lão giả xuất hiện, đông đảo thế lực nhao nhao cúi đầu, không dám nhiều lời. Chẳng lẽ liền là bọn hắn Linh Trận Sơn sơn chủ? Trong lòng thầm nghĩ, như thế nói đến, tiểu tử này thực lực cũng là phi thường lợi hại, dùng lực lượng một người đại chiến thiên trận thành nấc thang thứ hai thiên tài Linh Trận Sơn sơn chủ như có điều suy nghĩ nói. Sau đó, Linh Trận Sơn sơn chủ chính là làm ra một cái quyết định, cái kia chính là kết giao tóc bạc lão giả. Tóc bạc lão giả thực lực, tuyệt đối siêu việt ngưng chân cảnh, căn bản không phải hắn có thể so sánh, cơ hội tốt như vậy, há có thể buông tha. Tại Linh Trận Sơn nào đó một chỗ trong sân, Phương Thần cùng tóc bạc lão giả ngồi tại trên mặt ghế đá. Phương Thần, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu a, tóc bạc lão giả nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nếu như mình thực lực đủ mạnh, hôm nay cũng không cần tóc bạc lão giả chỗ dựa, chính mình một người liền có thể chấn nhiếp các đại thế lực. Ta tại Nam Lĩnh đại địa QNZ đợi không được bao dài thời gian, sở dĩ mượn dùng linh trận sơn địa phương, dạy ngươi mấy tháng trận pháp, ngươi phải thật tốt học tập. Tóc bạc lao giả nói, ta hội. Phương thần no y nếu như có thể đem trận pháp đẳng cấp đề cao một chút, gặp được một chút thực lực mạnh mẽ hơn hắn, hắn cũng có thể thông dong ứng đối. Bất quá, đúng lúc này, Phương thần lấy ra ngọc bội, hỏi, sư tôn, ngươi có thể tu bổ trong ngọc bội trận pháp sao? Tóc bạc lao giả nhận lấy ngọc bội, cẩn thận quan sát thoáng cái, sau đó nói, tiểu tử ngươi, đồ tốt cũng không phải ít, cái ngọc bội này bên trong ẩn chứa một cái huyền cấp trận pháp, một khi kích hoạt, uy lực phi thường lớn, chỉ bất qua trận pháp này là không trọn vẹn. Xoát tóc bạc lão giả cổ tay rung lên, lập tức một cỗ tối tăm mở mịt khí tức, chui vào bên trong ngọc bội, sau đó tóc bạc lão giả đem ngọc bội đưa cho Phương thần, nói, đã tu bổ lại. Phương thần nghe vậy, tâm thần chấn động. Thần sắc hắn phức tạp nhìn về phía tóc bạc lão giả, có chu tờ không thể tin được có thể lật tay ở giữa tu bổ huyền cấp trận pháp, chính mình người sư tôn này, tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ tối thiểu nhất cũng là trận pháp đại tông sư.